Chương 1902, nhường vị trí Chủ tịch Liên minh Thế giới điều trị chính xác liệt nửa người cho Trần Thương làm đinh. Chúc mừng ngài, tiêu diệt bốt vương giả cấp 100, nhận được ban thưởng phong phú. Nhận được ban thưởng, 1. Thần thông tay phải, 2. Sách kỹ năng màu vàng, phẫu thuật u thần kinh đệm, cấp hoàng mỹ, 3. Cấp bậc 3. Nhìn hệ thống nhắc nhở, Trần Thương cả người kích động bởi vì anh phát hiện. Cái này thần thông tay phải là 7 màu vật phẩm 7 màu anh tranh thủ thời gian mở ra thần thông tay phải, sau khi trang bị, không cần đeo găng tay, tự động có hiệu lực, thuộc tính, linh hoạt 100. Bổ sung kỹ năng, cánh tay kỳ lân, miêu tả kỹ năng, khởi động kỹ năng, thông qua tiêu hao thể lực toàn thân, thực hiện một lần, phẫu thuật thời khắc mấu chốt. Trần Thương thấy thế, nhìn 100 điểm độ linh hoạt, nhìn mục thực hiện vào thời khắc quan trọng. Trần Thương rơi vào im lặng. Đây là mang ý nghĩa gì cho mình sao? Vì sao anh cảm thấy thần thông tay phải cái tên này nghe có hơi quen tai nhỉ? Đối với phẫu thuật thời khắc mấu chốt, hiện tại Trần Thương cực kỳ chờ mong, anh rất muốn biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Tổn thất duy nhất chính là tiêu hao thể lực toàn thân, mới có thể thực hiện được một lần. Lúc Trần Thương thất vọng, bỗng nhiên phản ứng một chuyện đúng rồi, mình có thuốc nước thể lực. Thuốc nước thể lực phối hợp với kỹ năng này, quả thực chính là tuyệt phối. Trần Thương càng nghĩ càng thấy hưng phấn và vui mừng. Chẳng lẽ tôi phát hiện hệ thống BUG? Cái ban thưởng thứ hai, phẫu thuật U thần kinh đệm, cấp hoàng mỹ. Trần Thương thật rất hưng phấn bởi vì U thần kinh đệm là cái gì? Đây chính là một trong những loại khối U hết sức nguy hiểm và phiền phức bởi vì anh biết phát bệnh ẩn chuyển biến xấu rất nhanh, hiệu quả trị liệu quá kém, tỷ lệ tử vong cao, nổi danh thời gian sống ngắn, mấu chốt nhất là phẫu thuật cũng không thể nào cắt bỏ hoàn toàn. Có thể làm bị thương bộ phận thần kinh não, sẽ để lại tê liệt, chứng động kinh, thị giác và nuốt tổn thương chức năng vận động tổn thương để lại di chứng, nguy hiểm cực cao, rất khó chữa khỏi. Cho nên, nhận được dạng phẫu thuật này anh thật sự rất vui mừng. Cấp bậc 3 đúng rồi, cái này đối với mình vẫn rất quan trọng. Nhìn trước mắt bản thân đã ở cấp bậc 58, Trần Thương không nhịn được mà rất mong đợi. Chủ nhiệm y sĩ là một bước ngoặt của bác sĩ. Hiện tại Trần Thương cấp 58. Anh có một loại dự cảm anh sẽ đột phá lên cấp 60, sẽ có một lần thay đổi quan trọng. Sau khi quay lại An Dương, đã là xế chiều. Năm mới vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng chút nào. Vương Khiêm về đến nhà, bản thân trực tiếp muốn đi nói tin tức này cho thầy giáo của mình. Dù sao đây cũng là thời khắc vẻ vang nhất trong cuộc đời Vương Mỗ anh từ lúc sinh ra, đáng giá để chúc mừng. Mà toàn bộ An Dương còn đang trong không khí ngày lễ. Ngược lại hai bên đường thành phố náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc Kamen Hanmi và Fujiwa Sawi trở lại Tokyo ở lại không bao lâu, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ với chủ tịch Bertrand. Mang chuyện này nói cho ông ấy, Bertrand cũng không phải người bình thường. Ông ấy có một danh tiếng không hề nhỏ trong giới y khoa trên toàn thế giới. Ông ấy từng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Tổ chức Y tế Thế giới, bản thân ông ấy cũng là chủ tịch nhóm cố vấn ngoại khoa phẫu thuật thần kinh cột sống thế giới. Là lãnh đạo của tổ chức IN, nhóm chuyên gia ngoại khoa phẫu thuật thần kinh hàng đầu thế giới, bản thân Bertrand rất nổi tiếng, có cơ sở nghiên cứu khoa học thần kinh ở Đức. Cho nên, bất luận là kỹ thuật lâm sàng vẫn luôn có lực ảnh hưởng trên thế giới, ông ấy đều đứng ở trên cao về phẫu thuật ngoại khoa thần kinh của thế giới. Ông ấy đã lãnh đạo việc thành lập Liên minh trị liệu liệt nửa người thế giới về. Vì chính là thông qua năng lực và tài nguyên của bản thân, đột phá tính nghiên cứu và đánh bại một vấn đề khó này, hàng năm Tổ chức Y tế Thế giới gửi một số tiền lớn cho tổ chức này để nghiên cứu. Sau khi Bertrand đang nghe Kamen Hanmi giới thiệu kỹ càng một hồi, cả người lập tức há hốc mồm ngẫu nhiên, ông ấy vô cùng kích động hưng phấn nói, các ông tới nước Đức trước gặp mặt rồi trò chuyện, thế là, hai người lại lần nữa đổi máy bay tới nước Đức tìm chủ tịch Bertrand. Mà Bertrand thật sự rất hưng phấn, dù sao chuyện này một khi là thật, đối với cả thế giới cột phẫu thuật ngoại khoa thần kinh. Ngoại khoa cột sống, đối với tổ chức liệt nửa người mà nói, từ trước tới nay chưa một lần có xung kích và thay đổi lớn như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ quy hoạch phát triển ngành nghề. Bertrand cả người đều mong đợi, ông ấy cảm thấy rằng đóng góp lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy không phải là ông đã cống hiến được bao nhiêu ca phẫu thuật và đã cứu được bao nhiêu bệnh nhân, mà là ông ấy đã thành lập một tổ chức cho phép nhiều người hơn nữa quan tâm và giúp đỡ những người bệnh liệt nửa người. Thật sự như thế đấy, sống không bằng chết đối với bọn họ mà nói. Tuyệt đối không khoa trương. Thừa nhận áp lực to lớn trong lòng và áp lực tinh thần. Loại cảm giác này rất chân thực. Bơ Trên thấy tận mắt quá nhiều người mắc bệnh này. Cũng bởi vậy ông ấy càng có thể cảm nhận thêm được loại thống khổ này. Ông ấy nguyện ý cố gắng hết sức vì chuyện như thế. Trong ngày hôm đó, sáng sớm Bơ Trên tự mình đến sân bay đón hai người. Trên đường đi, hai người kỹ càng mang tất cả những gì chứng kiến miêu tả hết. Bơ Trên càng nghe càng thấy vui vẻ. Có nhiều thứ, trong mắt những người như bọn họ căn bản không gạt được. Bơ Trên có 8 phần nắm chắc, Trần Thương tuyệt đối nắm vững kỹ thuật hạng nhất này nhưng bọn họ không có cách nào mở miệng. Do dự rất lâu sau đó Bơ Trên bỗng nhiên làm ra một cái quyết định, ông ấy nói, đến Trung Hoa. Đi thăm cao ốc cấp cứu của An Dương, nhường vị trí chủ tịch Liên minh Thế giới điều trị chính xác liệt nửa người cho Trần Thương làm. Ngày mai, tôi liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới nhanh chóng tổ chức một lần tham quan An Dương ở Trung Hoa. Carmen Hanmi nói, dường như giáo sư Trần không đồng ý, Bơ Trên nói, không phải không đồng ý, có thể là chưa đến lúc. Nếu giáo sư Trần để các ông đi vào phòng phẫu thuật, nói thật bọn họ không sợ bị các ông nhìn thấy ca phẫu thuật, tôi không muốn nói. Nói không chừng. Trước mắt kỹ thuật loại phẫu thuật này giáo sư Trần còn chưa hoàn thiện, không muốn phô trương thanh thế, cho nên, nếu xây dựng Liên minh Thế giới điều trị chính xác liệt nửa người ở An Dương càng thêm phù hợp, tôi tin tưởng, mang tổ chức xây dựng ở An Dương, giáo sư Trần có thể mở rộng thí nghiệm lâm sàng cỡ lớn và chẩn đoán bệnh để trị liệu. Cậu ấy chắc chắn sẽ cao hứng. Carmen Hanmi nghe xong hơi nhíu mày, chủ tịch, điều này. Bơ Trên nói thẳng, chúng ta thành lập với mục đích vì giải quyết và cải thiện liệt nửa người, tôi cảm thấy. Giáo sư Trần là người thích hợp nhất. Hơn nữa, xây dựng ở Trung Hoa và nước Đức, hay Nhật Bản có khác nhau ở chỗ nào sao? Carmen không nhịn được thở dài, nhưng lúc tổ chức này rời đi cũng phải mang theo tiền. Đây là tổ chức bán lợi nhuận. Không chỉ có xã hội quyên góp tiền còn có tổ chức y tế thế giới trợ giúp. Đi An Dương, dưới sự trợ giúp của Trần Thương nói không chừng thật sự có thể tạo ra thành tựu. Chương 1903, tháng giêng đầu tháng 3 làm cái gì cũng thật vui vẻ. Khi tháng giêng đầu tháng 3 Khổng Tường Dân bỗng nhiên nhận được tin tức của cấp trên. Chính phủ thông báo công việc Tổ chức Y tế Thế giới muốn tham quan An Dương, muốn thành lập cơ sở ở An Dương. Nghe được những lời này, Khổng Tường Dân cả người đều kích động, lại thêm một tổ chức quốc tế muốn xây dựng ở An Dương. An Dương cả đời ông may mắn lớn nhất chính là sinh ra Trần Thương. Một người, thật sự có thể ảnh hưởng tới một thành phố trong tương lai. Khổng Tường Dân nhìn vợ ông, không nhìn được liếc mắt, tháng giêng đầu tháng 3 làm cái gì cũng thật vui vẻ. Khổng Tường Dân cười ha ha một tiếng, thần bí lắc đầu. Tháng giêng đầu tháng 3 đi làm tìm niềm vui thú, em căn bản không thể hiểu được đâu, ông thật sự rất vui vẻ. Xong việc mở đầu khó khăn về sau con đường của trung tâm y tế của An Dương sẽ luôn thuận lợi. Đây không phải là trung tâm y tế thế giới sao? Về sau quốc tế hóa đô thị, khi nào có thể thêm một danh hiệu chi nhánh y tế của thế giới, điều này thật viên mãn. Tại Bệnh viện Liên minh Thế giới JICUP, Liên minh điều trị liệt nửa người thế giới, nước Đức. Ba Trôn Phi triệu tập hội nghị họp về vấn đề xây dựng bệnh viện mới. Đối với việc này, mọi người cũng không có quá nhiều ý kiến. Bởi vì cho đến bây giờ, số bệnh nhân bị bệnh liệt nửa người trên thế giới đã tăng cao lên mấy chục triệu người. Đối mặt với con số khổng lồ này, mà trước mắt trên thế giới mới chỉ có 3 bệnh viện JICUP, căn bản là không đáp ứng đủ. Tuy là vậy, nhưng khi Ba Trôn Phi đề nghị xây dựng bệnh viện ở Trung Quốc, không những không được đồng ý mà còn bị đặt ra rất nhiều nghi ngờ với chất vấn. Mặc dù ở Trung Quốc, trình độ điều trị bệnh tật phát triển rất nhanh. Nhưng điều này cũng giống như GDP vậy, mặc dù GDP cao nhưng số người đạt ngưỡng GDP rất thấp. Hơn nữa, chữa bệnh với GDP cũng không giống nhau. Mỗi bác sĩ ở Trung Quốc, mỗi năm chỉ chịu trách nhiệm cho 500 bệnh nhân, con số này, khi so với trên thế giới, là đếm ngược từ dưới lên. Vì vậy, nên đại đa số mọi người không muốn xây dựng bệnh viện ở Trung Quốc. Tôi không đồng ý với Chủ tịch Ba Trôn Phi, đúng vậy, sự phát triển của khoa ngoại thần kinh ở Trung Quốc dường như không đạt yêu cầu. Cũng có người Trung Quốc trong IN, Tổ chức Chuyên gia Khoa Thế giới, thế nhưng con số này là rất nhỏ, tôi không nghĩ Trung Quốc có thể gánh vác được trách nhiệm chữa liệt nửa người của Liên minh JICUP. Tôi đồng ý rằng tốc độ phát triển hiện nay của Trung Quốc trong lĩnh vực y học là tốt, nhưng những gì chúng ta cần làm không phải là đầu tư, mà là để giải quyết vấn đề, đúng, có lẽ chúng ta cần một lý do thích hợp hơn. mọi người đều bày tỏ ý kiến của họ. Tuy nhiên, Ba Trôn Phi vẫn chưa nói gì từ đầu đến cuối. Cuối cùng, Kamenhami và Fujiwa đã lên tiếng, bởi vì có Trần Thương mọi người nghe vậy đều sửng sốt, cái gì? Trần Thương? Có quan hệ gì sao? Fujiwa trực tiếp đứng lên và nói, nếu tôi nói với mọi người rằng giáo sư Trần Thương có thể điều trị bệnh liệt nửa người. Mọi người có tin không? Ngay khi điều này được nói, mọi người không khỏi mỉm cười. Giáo sư Fujiwa, có lẽ anh đang nói đùa, tôi thừa nhận rằng giáo sư Trần rất giỏi, nhưng chữa trị tủy sống là một vấn đề của thế giới. Và, theo tôi biết, giáo sư Trần bây giờ đang nghiên cứu Parkinson, làm sao cậu ấy có thể có kỹ năng đi nghiên cứu sửa chữa tủy sống? Mọi người nói rất nhiều, nhưng vẫn chưa quá tin tưởng. Rốt cuộc đây đã là một vấn đề làm khuynh đảo thế giới nhiều năm, sao có thể đột phá nhanh chóng như vậy? Điều này căn bản là không thực tế. Ba Trôn Phi nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Chậm rãi nói, hãy nhìn hai bức ảnh này. Sau đó, ngay bên cạnh đã đặt ảnh khám tiền phẫu và biên bản khám sức khỏe của Ngô Quân. Sau khi xem bức ảnh đốt sống cổ bị gãy vỡ vụn này, ai cũng phải nhíu mày. Họ đã nhìn thấy rất nhiều bức ảnh như thế này. Trường hợp này nguy cơ liệt nửa người cao tới 90% và chấn thương cột sống cổ, đại nạn không chết thì nguy cơ liệt nửa người cũng cao. Nhưng ngay sau bức ảnh thứ hai, Fujiwa và Trần Thương đã chụp một bức ảnh tập thể, phía sau là bàn mổ sau ca mổ. Fujiwa giải thích, bệnh nhân này là một lính cứu hỏa, người bị rơi từ trên cao xuống và gây gãy thân đốt sống cổ do giáo sư Khúc Kim Quốc từ thủ đô đã mời Kamenhami cùng nhau tham gia cuộc tư vấn. Tôi không xem kỹ quá trình phẫu thuật, nhưng tôi đã nhìn thấy kết quả của cuộc phẫu thuật. Bệnh nhân đã có thể thở tự nhiên, và có thể phản xạ khuỷu tay. Điều này cho thấy ca mổ đã thành công. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đến đây gặp giáo sư Ba Trôn Phi. Khi họ nghe những gì Fujiwa nói, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi thành thật mà nói, sau khi cẩn thận quan sát phim X quang, họ chỉ cảm thấy một điều đó là nguy hiểm, nhưng không ai nghĩ rằng ca phẫu thuật sẽ thành công. Mọi người đều liếc nhìn Fujiwa với ánh mắt nghi ngờ. Theo mọi sự hiểu biết của mọi người, ông ta và Kamenhami không phải là người hay nói đùa. Và loại chuyện này không phải để nói đùa. Lúc này, Fujiwa đột nhiên mỉm cười và nói, mọi người đều biết, thực ra, tôi cũng có những mong muốn riêng của mình. Tôi cũng hy vọng rằng Bệnh viện Liên minh JICUP sẽ được xây dựng ở Tokyo, nhưng tôi cũng ủng hộ đề xuất của giáo sư Ba Trôn Phi, vì tôi đã tận mắt nhìn thấy hy vọng ở Trung Quốc. Nghe thấy lời này, mọi người đều im lặng như Fujiwa đã nói, với tư cách là phó chủ tịch, ông luôn hy vọng thành lập một Bệnh viện Liên minh JICUP ở châu Á. Lần này, Kamenhamel và Fujiwa đang ở Tokyo, đều là để khảo sát Tokyo. Thực ra, nơi này luôn là nơi thích hợp hơn để thành lập Bệnh viện Liên minh JICUP. Trình độ y tế cao, kinh tế phát triển tốt và phụ thuộc vào nhiều trường đại học quốc tế. Khoan đã, Fujiwa cũng đang hy vọng có thể sẽ xây dựng được cho quê hương mình. Vì vậy, khi thấy Fujiwa giới thiệu Trung Quốc cho mình, họ đã im lặng một lúc. Đây có thể là tất cả những điều này là sự thật. Sự phát triển của y học Trung Quốc đã đạt trình độ này rồi. Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó, Ba Trôn Phi nói, bây giờ không phải là nhất định sẽ xây dựng ngay một liên minh JICUP ở An Dương. Nhưng, chúng ta có thể đi khảo sát một lần, chúng tôi chưa đến Trung Quốc trong một thời gian dài. Có lẽ thời thế đã thay đổi. Nếu đúng, giáo sư Trần Thương thực sự có thể thực hiện một ca phẫu thuật như vậy. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể được đề cử làm chủ tịch của Liên minh Thế giới JICUP. Nếu khảo sát của chúng tôi thất bại, mọi thứ chỉ là khảo sát. Mọi người nghe xong, dường như cũng không có lý do gì từ chối nếu Trần Thương thực sự có khả năng như vậy. Trên thực tế, họ thậm chí còn lo lắng hơn về việc liệu Trần Thương có sẵn sàng chịu một trách nhiệm như vậy hay không. Sau thông tin Tổ chức Y tế Thế giới đến thăm An Dương Trung Quốc, thành thật mà nói, toàn bộ chính quyền tỉnh Đông Dương đều rất phấn khởi, thậm chí Khổng Tường Dân còn phấn khích đến mức không thể ngủ được. Đây có thể là ảnh hưởng quốc tế lớn nhất của thành phố kể từ khi thành lập, bạn biết đấy. Tỉnh Đông Dương luôn là tỉnh có GDP thấp nhất. Là thủ phủ của tỉnh, thành phố An Dương cũng tình cờ được đưa vào danh sách các thành phố hạng 2. Chương 1904, tất cả nhờ vào Trần Thương. Rốt cuộc, thật đáng xấu hổ khi nói rằng tỉnh lỵ vẫn là một thành phố loại 3. Sau khi nhận được tin trên, Khổng Tường Dân đã lập tức tổ chức cho tất cả các quan chức chính phủ đi làm lại. Bắt đầu đi làm vào ngày mùng 3 đầu tháng là một điều cực kỳ tồi tệ đối với tất cả mọi người. Rốt cuộc, những ngày nghỉ vẫn chưa trôi qua. Nhưng năm nay thì khác, Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh Thế giới JICUP đều sẽ đến thăm An Dương. Người lãnh đạo tiết lộ rằng bên kia dường như có kế hoạch xây dựng trụ điểm ở An Dương. Lời này vừa nói, Khổng Tường Dân ngay lập tức vô cùng ngạc nhiên. Liên minh Thế giới điều trị JICUP không phải là một tổ chức từ thiện thuần túy. Mô hình bán lợi nhuận và bán lợi nhuận khiến tổ chức này trở thành một chiếc bánh ngọt trong mắt bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hàng chục triệu người bệnh trên thế giới và vẫn đang tăng lên mỗi năm, và tổ chức này chỉ có 3 cơ sở trên thế giới. Và thành phố nơi đặt mỗi căn cứ cũng là một đô thị quốc tế, nói trắng ra, giàu có nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Chữ Thập Đỏ Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thế giới JICUP tài trợ rất nhiều tiền cho việc điều trị chính xác bệnh liệt nửa người hàng năm. Và liên minh này có thể được coi là một bệnh viện công. Tuy nhiên, bệnh viện công này mang tính chất toàn cầu và chỉ tiếp nhận một loại bệnh nhân, đó là bệnh nhân liệt. Mọi người cần chi tiền để đi khám bệnh tại đây. Tuy nhiên, các tổ chức phi lợi nhuận sẽ cung cấp một lượng lớn chi phí cho bảo hiểm y tế tương tự. Nếu tổ chức này có thể bén rễ ở Đông Dương, đó sẽ là một vinh dự lớn cho toàn bộ tỉnh Đông Dương và thậm chí cả đất nước, bởi vì trước đây, có rất ít tổ chức y tế toàn cầu ở Trung Quốc. Nguyên nhân chính là do năng lực còn hạn chế, bản thân Trung Quốc là một vùng đất cằn cỗi về nguồn lực y tế. Thậm chí không tốt hơn châu Phi. Nó thực sự là như thế này, mặc dù số lượng bác sĩ Trung Quốc rất lớn, nhưng tổng dân số lại quá nhiều, thậm chí, nếu tính hết các hộ lý cũng chỉ có chưa đến 3,2 triệu. Điều đó có nghĩa là gì? Trung bình mỗi bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm cho 500 bệnh nhân. Một số người có thể nói rằng có rất nhiều y tá ở Trung Quốc, tuy nhiên, nếu tôi nói với bạn, chỉ có 3,5 triệu y tá đăng ký ở Trung Quốc. Đây là loại khái niệm gì? Với nền tảng dân số khổng lồ, dù có bao nhiêu người cũng có rất ít người. Nói trắng ra, y học của chúng tôi thực sự chỉ mới bắt đầu. Nói một thực tế bất lực hơn, ở các bậc bác sĩ, trình độ từ đại học trở lên chiếm 32,2%. Một đất nước có tỷ lệ bác sĩ, bệnh nhân như vậy có thể duy trì sự ổn định y tế xã hội như vậy, bảo vệ sức khỏe cho người dân Trung Quốc, bảo vệ người dân của mình trong những tình huống nguy cấp hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào máu và tinh thần cứu người. Tài liệu thường thuyết phục hơn ngôn ngữ. Xét về số lượng bệnh nhân được các bác sĩ Trung Quốc chữa trị thì tuyệt đối không thể so sánh với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy, ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng, các bác sĩ Trung Quốc thực sự rất tuyệt vời. Chỉ có 12.000 bệnh viện công ở Trung Quốc, bao gồm cả các trung tâm y tế thị trấn. Số lượng 3 bệnh viện hàng đầu, bao gồm cả bệnh viện tư nhân, chỉ có hơn 700. Với điều kiện y tế như vậy, chúng tôi đã xây dựng một bức tường y tế màu đỏ vĩ đại ở Trung Quốc. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi, nhưng bước dưới chân chúng ta thật vững chắc. Vì vậy, hầu hết các trung tâm y tế trên thế giới đều ít khi muốn xây dựng ở Trung Quốc, rốt cuộc thì ở Trung Quốc cũng không có đủ bác sĩ địa phương, bạn không muốn ăn thì sao? Tuy nhiên, chuyến thăm lần này của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh điều trị chính xác bệnh liệt nửa người có ý nghĩa rất lớn đối với Trung Quốc, đối với Đông Dương. Đó là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh tiếng của mình. Tỉnh, thành phố nào cũng cần điểm chuẩn, cũng giống như Sơn Tây là thang. Nếu bất cứ lúc nào, Đông Dương có thể tương đương với điều trị y tế, đây là một thành công lớn lần này. Đối với Đông Dương, đó là một cơ hội để làm nên một diện mạo mới. Trên tin tức trong ngày, Khổng Tường Dân đã cử Tổ chức Y tế Thế giới xuống để điều tra An Dương và nói với tất cả người dân Đông Dương rằng thông tin rằng Liên minh JICUP đã ở lại An Dương. Đây là một bài kiểm tra cho tất cả mọi người ở tỉnh Đông Dương, tương tự, nó cũng là cơ hội để Đông Dương của chúng ta thay đổi và vươn lên lần này. Tôi xin mọi người, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để giữ được Đông Dương tươi đẹp, một thành phố y tế hiện đại. Dù biết Khổng Tường Dân, nhưng có thể được xây dựng ở An Dương hay không đều phải dựa vào Trần Thương. Tuy nhiên, Khổng Tường Dân không thể dồn hết gánh nặng cho Trần Thương. Tất cả những người dân và những người bình thường ở thành phố An Dương nên tự phát hiện ra loại tình huống này và trau dồi trách nhiệm này. Sau khi tin tức này được công bố, người dân tỉnh An Dương đã vô cùng phấn khích. Rốt cuộc, họ đã đứng sau Đông Dương bao nhiêu năm? Hiện tại, cuối cùng họ đã có cơ hội như vậy. Mọi người sao có thể bỏ lỡ đột nhiên, vào đêm mùng 3 tháng Giêng âm lịch, mọi người bắt đầu làm việc lẽ ra phải nghỉ lễ. Không xả rác và thậm chí bắt đầu nhặt rác trên mặt đất và ném vào thùng rác. Không còn bấm còi nữa mà lặng lẽ đứng chờ trước vỉa hè. Ngay cả an ninh công cộng trên đường phố cũng đã được cải thiện rất nhiều. Với tư cách là phó giám đốc sở công an, Tương Khắc Cần đã đích thân dẫn đầu đội xuống đường. Các tình nguyện viên xuống đường và bắt đầu chủ động chia sẻ công việc của cảnh sát giao thông. Và tất cả cán bộ công chức phải gương mẫu và tham gia vào công việc sớm. Thời gian làm thêm của năm nay khiến mọi người cảm thấy rằng mọi thứ đều ổn, mùng ba đã làm việc trở lại. Niềm vui đó ngoài sức tưởng tượng của bạn. Đồng thời, sau khi xem tin này, các tỉnh, thành phố khác trên cả nước còn nói được điều gì ngoài sự đố kỵ, ghen ghét? Người dân thủ đô nói rằng An Dượng nên giao nộp Trần Thương. Chính phủ Thượng Hải bày tỏ sự không hài lòng của mình. Không ai có thể ngờ rằng tỉnh Đông Dương, một thành phố ở miền Trung Trung Quốc dường như không có nhiều tiềm năng phát triển, lại vô tình bắt được một chuyến xe. Điều này có thể không làm cho tất cả mọi người ghen tị. Toàn bộ An Dương được lập kế hoạch có trật tự. Thời gian có hạn và những người đang ăn mừng năm mới không còn sức lực để làm nhiều việc. Điều mà mọi người có thể làm là làm cho mặt phố sạch đẹp hơn. Thời gian chuẩn bị luôn không đủ. Cuối cùng, vào ngày thứ năm của tháng đầu tiên, các nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới và nhóm đánh giá của Ba Trôn Phi và Liên minh JICUP đã đến thủ đô của Trung Quốc. Điểm dừng tiếp theo là thành phố An Dương, tỉnh Đông Dương. Ba thành viên của Ủy ban chấp hành của Tổ chức Y tế Thế giới đã đến. Và chủ tịch, các phó chủ tịch của Liên minh JICUP. Điểm dừng đầu tiên của họ là Bệnh viện Cấp cứu Thủ đô Trung Quốc. Họ muốn xem bệnh nhân của Trần Thương được phẫu thuật đến khi hiện tại như thế nào. Chương 1905, đây có phải là tìm nhầm người rồi không? Tiêu Nhuận Phương đã đích thân đón mọi người đến Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô. Khúc Kim Quốc đã quen thuộc với mọi người và chịu trách nhiệm về lễ tân. Ba Trôn Phi rất thẳng thắn bày tỏ với Ngô Đồng Phủ và Dư Dũng Cương rằng họ tò mò hơn về tình hình của Ngô Quân. Lúc này, lão Dư này cũng được chuẩn bị kỹ càng. Đưa mọi người đến văn phòng, trước tiên giải thích tất cả tình hình trước khi phẫu thuật của Ngô Quân, bao gồm dữ liệu tác động, bao gồm khám sức khỏe và khám thần kinh, v.v. Nhưng khi Ba Trôn Phi yêu cầu được gặp Ngô Quân, đến phòng bệnh, ông bất ngờ phát hiện Ngô Quân không có ở phòng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, bệnh nhân đi đâu? Lão Dư vội vàng hỏi. Cô y tá sửng sờ, vừa rồi vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, mẹ của Ngô Quân đi ra từ toilet với đỡ Ngô Quân đang nẹp chiếc nẹp cổ cố định. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những người đến tham quan đều bất ngờ sửng sờ. Đây là... Vẫn có thể tự đi vệ sinh được sao? Mọi người có hơi không phản ứng kịp. Đây có phải là tìm nhầm người rồi không? Làm sao có thể đi vệ sinh hết rồi? Nếu không phải đeo nẹp cổ, bọn họ nhất định sẽ xoay người rời đi. Đây chắc chắn không phải là Ngô Quân, bởi vì sự tôn trọng tối thiểu với liệt nửa người cũng không có, được chứ? Nhưng, dù như thế, Ba Trôn Phi vẫn hỏi, đây là Ngô Quân sao? Dư Dũng Cương dĩ nhiên gật đầu, đúng vậy, không sai. Mọi người nghe xong thì thực sự chấn động không thôi. Mặc dù bệnh nhân liệt nửa người không bị tổn thương tay chân, nhưng các hoạt động của họ chắc chắn sẽ bị hạn chế do tổn thương thần kinh, trừ khi việc phục hồi thần kinh hoàn tất. Nhưng, tình huống của Ngô Quân rõ ràng là không có chuyện gì nếu nói rằng cậu ấy là một bệnh nhân bị liệt nửa người chưa đầy một tuần. Tuyệt đối sẽ không ai tin điều đó. Nhưng, một việc như thế vậy mà lại xảy ra, hơn nữa bệnh nhân còn sống đứng trước mặt bọn họ. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn Ngô Quân với ánh mắt không biết chán. Như thể họ đang nhìn một món đồ chơi tuyệt vời nào đó. Không có gì thu hút sự chú ý của họ hơn một bệnh nhân liệt nửa người phẫu thuật thành công. Trong vòng một giờ tới, Ngô Quân thừa nhận rằng cậu ấy đã bị bảy người đàn ông chạm vào trong suốt một giờ đồng hồ từ đầu tới chân. Nếu không nhờ sự phản đối mạnh mẽ của anh, bọn họ còn muốn xem mình có đủ chức năng của một người đàn ông hay không. Cũng may là Ngô Quân không có bạn gái. Nếu không thì, nhất định sẽ liều mạng tới tìm mấy ông già này một hồi kiểm tra. Sau đó, tất cả các chuyên gia đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói câu nào. Kết quả của cuộc thanh tra này ngoài sức tưởng tượng của họ thật sự là quá. Quá thần kỳ rồi. Hồi phục tốt. Không là hồi phục hoàn hảo, loại phẫu thuật như thế nào mới có thể phục hồi các chức năng này? Dây thần kinh dường như không bị ảnh hưởng gì. Phản xạ khuỷu tay vẫn được bảo toàn quá lợi hại. Thấy mọi người im lặng, Ngô Quân đột nhiên cười khúc khích, làm sao vậy? Tại sao thế? Ồ! Trình độ tiếng Anh của anh ấy chỉ giới hạn trong các từ đơn ba. Trong phi nghiêm túc nhìn Ngô Quân nói, trừ cậu ấy ra. Thượng đế cũng không cứu được cậu. Ngô Quân không nghe hiểu, nhưng anh nghe thấy thượng đế. Vì vậy, Ngô Quân không nhịn được nói, đúng vậy, giáo sư Trần Thương chính là thượng đế trong mắt Ngô Quân, chắc chắn Trần Thương đã cứu mạng anh, cũng như cứu cả gia đình anh. Thượng đế cũng chỉ là như thế này, phải không? Thời gian tới, bà Trôn Phi không muốn ở đây quá lâu, hiện tại ông ta rất nóng lòng muốn gặp Trần Thương. Các thành viên khác trong đoàn thanh tra cũng như vậy. Trong thời gian sau đó, họ đã đến thăm trung tâm cấp cứu thủ đô. Họ không ngờ rằng, lần đầu tiên đến Trung Quốc đã có nhiều sự kinh ngạc đến thế. Sự phát triển của trung tâm cấp cứu đã vượt qua dịch vụ chăm sóc y tế của họ, cơ sở vật chất của phòng cấp cứu cũng không yếu hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và điều quan trọng nhất là đây có lẽ là một trong số ít bệnh viện trên thế giới chuyên về các dịch vụ cấp cứu. Được các nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới khen ngợi, Ngô Đồng Phủ tự nhiên rất vui, Tiêu Nhuận Phong cũng như vậy. Vốn dĩ ban đầu tôi còn muốn đưa nhóm người của WHO đến Hiệp Hòa và đi dạo xung quanh. Nhưng, hiện tại tâm hồn của ba Trôn Phi đã bị Trần Thương câu đi từ lâu rồi, làm gì có tâm trạng đi đến Hiệp Hòa nữa ngay cả bữa tối. Ba Trôn Phi cũng trực tiếp từ chối, đáp chuyến bay buổi chiều đến thẳng thành phố An Dương, tỉnh Đông Dương ngồi trên máy bay, khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh An Dương không ngừng được phóng đại, thực tế trong lòng của bọn họ cũng đang phóng đại như vậy dù sao. An Dương thực sự không được tính là một thành phố hiện đại phát triển. Không có ngành công nghiệp trụ cột, đã từng dựa vào bất động sản để duy trì sự phát triển của thành phố, lượng người đổ về An Dương không lớn. Cũng may, ngoại trừ đường rộng có thể làm cho mắt người ta sáng lên, mọi thứ dường như đều khá bình thường. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cả đoàn ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác đầu tiên của mọi người đều không tốt lắm, tôi nghĩ Tokyo càng phù hợp hơn, Philip. Cái chúng ta chọn không phải là thành phố, nếu nhất định phải ở Trung Quốc, tôi nghĩ nên chọn Hồng Kông hoặc thủ đô, Thượng Hải cũng không tồi. Một người đàn ông tóc vàng thích ba hoa không nhịn được khuyên thuyên. Tôi rất khó để nhìn thấy tiềm năng y tế của thành phố này. Mặc dù chúng ta đã chọn giáo sư Trần Thương, nhưng tôi nghĩ rằng sự phát triển của một thành phố gắn liền với sự phát triển của chăm sóc y tế Philip không phải là người thường. Ông cũng là phó chủ tịch của Liên minh JICUP. Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển và xây dựng bệnh viện. Vì vậy, thậm chí có thể nói là Philip có một quan điểm rất độc đáo trong việc lựa chọn địa điểm. Sau lời nhận xét của Philip, nói thật mọi người đều có ấn tượng không mấy tốt đẹp đối với thành phố hạng 2 như An Dương. Máy bay dừng lại, một nhóm người chậm rãi bước ra. Lúc này, Khổng Tường Dân đích thân dẫn người ra đón, chào mừng đến An Dương. Tôi là lãnh đạo tỉnh An Dương, Khổng Tường Dân. Khổng Tường Dân tự giới thiệu. Ba Trôn Phi cũng vội vàng tiến lên, xin chào lãnh đạo Khổng, lúc này vẫn còn sớm. Mới 3 giờ chiều. Ban đầu, Khổng Tường Dân muốn đưa một nhóm người đi nghỉ ngơi, sau đó sẽ đến một số địa điểm mang tính biểu tượng để nghỉ ngơi. Kết quả đối phương rất thẳng thắn, cười nói, chuyện du lịch thì về sau hẳn nói. Hôm nay, tôi muốn đến thăm Bệnh viện Nhân dân số 2 của tỉnh Đông Dương và gặp giáo sư Trần. Khổng Tường Dân nghe vậy, không những không buồn mà ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sợ đến là một nhóm thanh tra chỉ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Dẫu sao thì, sự phát triển của An Dương so với các thành phố khác chỉ kém hơn một chút, Liên minh JICUP người ta cũng có tiêu chuẩn chọn vị trí cao. Mấy ngày qua, Khổng Tường Dân vẫn luôn nghe ngóng từ bạn bè. Càng muốn hỏi, thì ngược lại trong lòng càng mất mát, vì vậy cứ theo các tiêu chuẩn đánh giá. Đối phương yêu cầu trình độ chăm sóc y tế đô thị, số lượng và chất lượng bệnh viện đô thị, dựa vào khả năng nghiên cứu khoa học của đơn vị nghiên cứu. Cùng nhiều tiêu chuẩn chấm điểm khác. Càng nghe họ càng xót xa, càng nghe thì trong lòng họ càng nguội lạnh, những điều này ở đô thị quốc tế thực sự thì cũng không quá khó. Chương 1906, suy cho cùng, y học vẫn là sự giao lưu. Nhưng ở An Dương, có vẻ như thực sự không thể có khả năng nghiên cứu khoa học có những gì. Chỉ có hai đơn vị nghiên cứu khoa học ở An Dương. Một là tập đoàn Vạn Hòa. Hai là viện nghiên cứu thuốc mới Trần Thương. Từ suy nghĩ kỹ thì một trong hai nơi này, một cái do Trần Thương góp vốn, còn lại là do cậu ấy làm giám đốc. Nếu trường đại học thì có Đại học Y Đông Dương và Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Đông Dương. hai nơi này vừa không phải là 985 mà cũng không phải là 211, chứ đừng nói đến thứ hạng thế giới. Nếu là bệnh viện. Quên đi. Đừng nói nữa, thật ra làm lãnh đạo cũng giống như làm cha mẹ, được người ta đến nhà làm khách mà nhà chỉ có 4 bức tường, thì đúng thật là có hơi giản dị. Nhưng họ chỉ đến để gặp người. Chung quy, hàng môn cũng có quý tử. Quý tử của An Dương bọn họ chính là Trần Thương. Được. Được, Khổng Tường Dân vội vàng nói, chúng ta đến bệnh viện nhân dân số 2 trước. Ba Trôn Phi gật đầu, làm phiền anh. Tần Hiếu Uyên với tư cách là viện trưởng của bệnh viện tỉnh số 2 và chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Đông Dương. Lần này, đương nhiên bà là người tham gia chính. Đoàn thanh tra đi theo Ba Trôn Phi đa số đều là thành viên của nhóm chuyên gia khoa ngoại thần kinh thế giới thuộc tổ chức IN. Nói trắng ra thì, tầm mắt của họ rất cao, khi họ nhìn thấy bệnh viện nhân dân số 2, thì thật sự có một cảm giác mất mát không nói cũng hiểu. Nơi này thực sự có thể đào tạo ra một bác sĩ xuất sắc như bác sĩ Trần Thương sao? Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi thở dài. So với mọi người, Ba Trôn Phi không có thành kiến, khi còn là ủy viên ban chấp hành của Tổ chức Y tế Thế giới, ông đã thấy quá nhiều bệnh viện sơ sài, ông đã từng tham gia cứu viện chiến trường. Kinh nghiệm sống dồi dào khiến ông xem nhẹ những thứ này hơn nữa, thực sự bệnh viện nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương được xây dựng cũng không tồi. Nhưng vẫn có nhiều điểm thua kém so với các thành phố đã được quốc gia hóa. Dù sao, để đáp ứng các yêu cầu về địa điểm của Liên minh JICUP cũng rất khó, ngoại trừ các siêu đô thị được quốc tế hóa, thì ở những nơi khác tìm đâu ra điều kiện lâm sàng nghiên cứu khoa học tốt như vậy. Với tư cách là người chấm điểm, Philip đã chấm được 3.5 điểm. Mà tổng điểm là 10 điểm, ông ấy hiện chỉ muốn nhanh chóng được gặp giáo sư Trần Thương, cùng trò chuyện với cậu ấy một phen. Sau đó xem trình độ nghiên cứu khoa học của bệnh viện ở đây. 7-8 người nước ngoài vào bệnh viện, nhưng không hề thu hút được sự quan sát của những bệnh nhân xung quanh. Có vẻ khá qua quyết. Tần Hiếu Uyên và Khổng Tường Dân nhìn nhau, thật ra, họ cũng nhìn ra được cảm giác mất mát của đối phương. Hai người cười khổ, trong lòng bọn họ không nhịn được thở dài. Đàm Lập Quốc đã sắp xếp tốt quá trình tham quan trôi chảy, cười nói, các vị giáo sư, để tôi đưa mọi người đi xem bảo tàng của bệnh viện. Ở đó có những thành tựu bệnh chúng tôi đạt được trong những năm qua, còn có một số. Đàm Lập Quốc nói xong, Ba Trôn Phi đột nhiên nói, anh có thể dẫn chúng tôi đi xem phòng phẫu thuật ngoại khoa thần kinh được không? Nghe thấy câu này của, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt xem phòng phẫu thuật. Tần Hiếu Uyên nhanh chóng hiểu được ý của bọn họ. Được rồi, đúng lúc có vài ca phẫu thuật ngoại khoa thần kinh. Đưa mọi người đi xem một chút, Tần Hiếu Uyên cười nói. Mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa mỗi người trong số đó trình độ cũng không kém. Chưa kể, trong lời nói của những thanh tra này có cảm giác tốc chiến tốc thắng. Dường như muốn hoàn thành đánh giá càng sớm càng tốt. Tần Hiếu Uyên không nói nhiều, Trần Thương đã đến viện nghiên cứu thuốc mới, đúng lúc không thể phân thân. Vốn dĩ tưởng là đám chuyên gia này ngày mai mới đến, nhưng không ngờ rằng hôm nay đã đến rồi. Bên cạnh đó, Trần Thương cũng không quá tích cực về việc này như ông nghĩ. Phòng mổ năm trước đã được nâng cấp, vì vậy sau khi vào phòng mổ, đám người này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có một chút thay đổi, ban đầu là 12 phòng phẫu thuật, sau khi nâng cấp, hiện đã có 22 phòng. 10 phòng chuyên biệt để dành riêng cho các cấp cứu cao cấp. Vì vậy, toàn bộ phòng phẫu thuật cũng tính là sang trọng. Lúc này, có 3 ca phẫu thuật thần kinh đang đồng thời diễn ra. Đàm Lập Quốc dẫn mọi người vào phòng đầu tiên, sau khi tiến vào, bác sĩ phẫu thuật cũng không quay đầu. Đám người này nhìn ca bệnh, họ đã rất ngạc nhiên, đây là một ca phẫu thuật của bệnh Parkinson, họ nào đã xem qua loại phẫu thuật này ở đâu chứ? Chỉ xem một số đoạn phim phẫu thuật trên mạng mà thôi. Bây giờ nhìn thấy cuộc phẫu thuật, từng người cũng không thể di chuyển nổi bước chân. Ba Trôn Phi cũng vậy, huống chi là những người khác. Phải biết rằng, hiện tại đây là nơi duy nhất trên thế giới thực hiện phẫu thuật Parkinson. Đôi mắt đoàn người này lóe sáng, nhưng không dám lên tiếng, vì sợ bị từ chối. Suy cho cùng, đây mới là điểm nòng cốt của phẫu thuật, dù có hâm mộ cũng biết phép tắc của ngành. Nhất thời, mấy người này đâu còn có điều bộ vừa rồi nữa. Thay vào đó, ánh mắt nhìn Tần Hiếu Uyên vừa hâm mộ lại vừa ngại ngùng. Lúc này, Ba Trôn Phi mới hít một hơi thật sâu nói với Tần Hiếu Uyên. Chủ nhiệm Tần, đổi phòng phẫu thuật đi. Đây là phẫu thuật Parkinson. Chúng tôi vào trong không thích hợp. Tần Hiếu Uyên cười, không sao, nếu đã đến rồi, vào xem một chút đi. Đây đều Trần Thương đã sắp xếp trước. Trần Thương đã lên kế hoạch từng bước để suy nghĩ về sự phát triển toàn quốc của phẫu thuật Parkinson. Trần Thương không thể một mình hoàn thành phẫu thuật Parkinson, rất nhiều bệnh nhân trên khắp đất nước và thậm chí trên thế giới, anh đã bắt đầu tính đến việc bồi dưỡng người mới. Đồng thời, anh cũng hy vọng có thể dùng phẫu thuật Parkinson để đổi lấy một số công nghệ và phương pháp cốt lõi khác. Suy cho cùng, y học vẫn là sự giao lưu. Vả lại, nếu không có sự hướng dẫn của Trần Thương, thì dù cho họ có tốn bao nhiêu sức thì cũng không học được. Nếu xem phẫu thuật một lần mà có thể hiểu, thì cũng không cần phiền phức quá làm gì. Nghe được những gì Tần Hiếu Uyên nói, ánh mắt mọi người đều sáng lên và có một chút xấu hổ. Mọi người nhìn người đàn ông đeo khẩu trang đang nghiêm túc thực hiện phẫu thuật, đột nhiên trong lòng lập bập một tiếng. Đây chắc là giáo sư Trần Thương đi, dù sao ở Trung Quốc cũng không có nhiều người có thể phẫu thuật Parkinson, vì vậy, từng người một cẩn thận đứng phía sau nghiêm túc xem. Bác sĩ vẫn sử dụng dụng cụ định hướng rẻ nhất, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến phẫu thuật. Bọn họ thấy bác sĩ này đang nhìn chằm chằm vào ống nội soi, đôi tay cẩn thận từng ly từng tí, hai ngón tay phải cầm đèn nội soi, ngoài ra các ngón tay cẩn thận cầm monitor nhiệt độ cao. Đồng thời, tay trái anh ấy hợp tác sử dụng ống nội soi. Đây là dụng cụ phẫu thuật sơ bộ của bệnh Parkinson do tập đoàn Google cung cấp, được cải tiến theo công nghệ kính hiển vi lập thể. Đây. Nhìn xem, đây là kỹ thuật dùng đũa từ, tôi thấy rồi, đôi tay rất vững, đến mức có thể điều khiển hai nhạc cụ cùng lúc, đương nhiên. Người ta nói đây là kỹ năng phẫu thuật do giáo sư Trần Thương đặc biệt nghiên cứu và phát minh ra dựa trên kỹ thuật dùng đũa của Trung Quốc, sự ra đời của kỹ thuật này đối với ngoại khoa thần kinh mà nói chính là kỹ năng thần kỳ. Chương 1907, tôi không phải Trần Thương. Đoàn thanh tra tiếp tục nói, đây chắc là giáo sư Trần Thương, ồ. Chắc vậy, các người nhìn thủ pháp đó kìa, ổn định khéo léo, cử trọng nhược khánh. Đây chẳng chắc là giáo sư Trần, thật lợi hại, mọi người thì thào, mắt bọn họ chăm chú nhìn vào màn hình không chớp mắt, sợ rằng cho dù xung quanh có thứ gì tốt đi chăng nữa, cũng sẽ không quan tâm thời gian từng phút từng giây trôi qua, cùng với thao tác tuyệt vời của con dao. Mọi người phía sau thỉnh thoảng lại thở phào vì xúc động. Cuối cùng, phẫu thuật kết thúc sau khi bệnh nhân được đưa đi, đám người này đang đứng ở đây vô cùng kích động. Ba Trôn Phi nhìn bác sĩ đang quay người. Vội vàng chủ động bắt tay, xin chào, giáo sư Trần Thương, tôi là Ba Trôn Phi, viện trưởng Viện Phẫu thuật Thần Kinh Đức, hôm nay tôi rất vinh dự được đứng ở đây chứng kiến một ca phẫu thuật tuyệt vời như vậy, đúng. Cảm ơn giáo sư Trần đã hào phóng. Đúng vậy. Phẫu thuật Parkinson đã được mọi người ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay vừa nhìn thấy, đúng là độ khó rất cao. Giáo sư Trần thực sự rất lợi hại. Sau một tràng, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngô Huy cởi bỏ khẩu trang ra, ngượng ngùng cười, xin lỗi, tôi không phải Trần Thương, tôi là học trò của anh ấy. Ngay lời này được nói, xung quanh liền yên tĩnh lại. Mấy người Ba Trôn Phi hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc cùng chấn kinh, cái gì? Phẫu thuật Parkinson này được làm tinh xảo như thế. Kỹ thuật sử dụng đũa thật thành thạo, điều khiển hai ống kính không có trục bánh xe biến tốc nào. Vậy mà không phải Trần Thương mà là học sinh của Trần Thương. Một bên Kamen Hanmi và Fujiwa vội vàng nói, chủ tịch Ba Trôn Phi, chúng tôi đã gặp qua giáo sư Trần, người này hoàn toàn chính xác không phải giáo sư Trần. Mấy người Tần Hiếu Uyên cũng khẽ cười. Đúng, đây là tổ trưởng nhóm khoa cấp cứu phẫu thuật thần kinh của chúng tôi. Giáo sư Ngô Huy. Ngô Huy chủ động bắt tay. Nhưng, trong lòng mọi người vẫn còn hơn phức tạp. Nhân vật như vậy, vậy mà mới là tổ trưởng. Hơn nữa, chờ Ngô Huy bỏ khẩu trang xuống, mọi người mới phát hiện, người tên Ngô Huy này chưa đến 40 tuổi, vì sao phẫu thuật lại tinh xảo như thế, dạng phẫu thuật Parkinson này độ khó cao như vậy, còn phẫu thuật tùy ý như thế. Nhân vật như vậy, căn bản không có vấn đề gì khi tham gia vào tổ chức tập đoàn IN với nhóm chuyên gia khoa phẫu thuật thần kinh thế giới của bọn họ. Thực lực vững vàng trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ba Trôn Phi nhìn mọi người một cái. Là ai nói cho tôi khoa phẫu thuật thần kinh của Trung Quốc phát triển tương đối chậm, khuyết thiếu nhân tài mũi nhọn, đối với ca phẫu thuật có độ khó cao rất khó thực hiện, ai nói cho tôi biết, tôi đảm bảo không đánh chết anh ta. Sau khi đến đây, tùy tiện thấy một ca phẫu thuật khiến cho bọn họ nhận thức được kỹ thuật đũa tinh xảo như thế và kiểu mẫu hai ống kính điều khiển vậy mà còn chỉ là một tổ trưởng bình thường nhìn thấy ánh mắt Ba Trôn Phi, mấy người bọn họ xấu hổ cười một tiếng. Không thể trách bọn họ, muốn trách thì trách thời đại thay đổi đi, ca phẫu thuật đầu tiên để mọi người kinh ngạc. Vô cùng vui mừng. Nếu như chấm điểm, loại năng lực lâm sàng này tuyệt đối là điểm tối đa. Thực ra, nhóm Ba Trôn Phi cũng đã nhìn qua ảnh chụp của Trần Thương, nhưng mà đeo khẩu trang thật sự không thể nhận ra, nhưng Trần Thương cũng sắp 30 tuổi, điều này cũng có thể xem như điểm mấu chốt. Dù sao, 30 tuổi đối với bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh mà nói, lúc này mới vừa học được cất bước và đi đều bước, nào là phẫu thuật cấp cao chắc chắn đều chưa có nắm vững đâu. Mấy người cảm giác, có thể là trùng hợp từ phòng phẫu thuật đi ra, mọi người bắt đầu thảo luận sơ qua một lát, lại quyết định đi nhìn thêm một ca phẫu thuật nữa đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói. Có cái gì sau phẫu thuật có thể càng thêm hấp dẫn người đây? Lúc đang nói chuyện, một nhóm người đến gian phòng cách vách. Nơi này cũng đang tiến hành một ca phẫu thuật. Sau khi xem hết ca bệnh, mấy người có hơi do dự. Đây là phẫu thuật u mạch máu tĩnh mạch trong đầu, độ khó có hơi lớn, chúng ta đi xem ca này đi, Ba Trôn Phi quyết định. Thế là, bọn họ lần nữa tiến vào phòng phẫu thuật. Sau khi tiến vào, phẫu thuật đã đến giai đoạn cầm máu bằng dao điện đông lại, sau đó cắt bỏ. Trong đầu mạch máu rất nhỏ, các bộ phận xung quanh rất nguy hiểm cho nên khi nối lại mạch máu có độ khó tương đối cao. Đồng thời, mạch máu uốn khúc một khi làm cho trong đầu chảy máu, thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến mạng sống. Trên cơ bản, cầm máu trong đầu có thể nhận định là phương pháp cầm máu khó khăn nhất. Một đám người lần nữa hứng thú, đây nhất định là một ca phẫu thuật đặc sắc. Thế là đồng nhất nhìn kỹ, vừa nhìn, tất cả mọi người lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Phương pháp cắt bỏ khối u thật tốt, vừa vặn lách qua mạch máu, tay trái phát lực, tay phải phối hợp, hai tay phối hợp không có một kẽ hở nào. Không khoa trương chút nào, riêng cắt bỏ một phần khối u này, ít nhất cần 20 năm kinh nghiệm đương nhiên. Có lẽ người ta hơn một bậc thiên phú. Khối u mạch máu trong đầu, mạch máu vướng víu tương đối nhiều, cho nên, phương pháp cắt bỏ là phiền phức nhất, cũng là hiếm thấy nhất. Thế nhưng trước mắt người này, một vài thao tác ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thật là khó có thể tưởng tượng, làm thế nào xuống dao. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Mấy người nhìn không được đi qua cẩn thận nhìn. Bọn họ phát hiện, bác sĩ mổ chính cũng khoảng 30 tuổi, có thể làm phẫu thuật khối u tĩnh mạch trong đầu, mà lại có tiêu chuẩn như vậy. Ngoại trừ Trần Thương còn có ai rất trẻ tuổi? Nhiều nhất 30 là đây. Chẳng lẽ đây là giáo sư Trần? Cắt bỏ loại khối u chắc chắn như vậy, tôi cho 100 điểm ít nhất là tôi làm không được, khẳng định vậy. Mấy người nhỏ giọng nghị luận, mà Fujiwa có hơi hoài nghi, chắc không phải. Giáo sư Trần rõ ràng cao hơn tôi một chút. Kamen Hanmi cũng gật đầu. Bọn họ không thấy chính mặt, nhưng thân hình không hề giống, Fujiwa nhớ rõ ràng Trần Thương còn cao hơn ông ta một cái đầu. Nghe Fujiwa nói như vậy, mấy người lập tức sửng sốt một chút, anh khẳng định. Từng nghe Fujiwa khẳng định, giờ phút này đám người thật sự mơ hồ, thậm chí bắt đầu hoài nghi thế giới. Cái bệnh viện nhỏ này đã ngây người ở trong này bao lâu rồi? Thế nhưng mà đây chỉ là khoảng 30 tuổi đã có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u mà bọn họ không thể làm được. Điều này rất có cảm giác thất bại. Thật sự mọi người có hơi hoài nghi nhân sinh. Ai nói cho bọn họ khoa giải phẫu thần kinh của Trung Quốc không có nhân tài? Bọn họ tùy tiện chọn hai ca phẫu thuật, nhìn hai ca toàn bộ đều làm cho bọn họ tỉnh táo ra. Vốn dĩ tất cả đều ngẩng cao đầu tự hào, nhưng hiện tại đều sợ hãi không có cách nào. Hai ca phẫu thuật đều là người trẻ tuổi nhất mới ngoài 30 làm phẫu thuật so với bọn họ còn tốt hơn. Điều này làm cho bọn họ không thể không đỏ mặt. Có gì đáng tự hào, làm xong phẫu thuật, Hoàng Tân Hải nhìn chuyên gia nước ngoài ở trước mắt, mỉm cười, chào các vị chuyên gia, tôi là bác sĩ Hoàng Tân Hải thuộc tiểu tổ phẫu thuật khoa thần kinh Ba Trôn Phi. Nhìn không được hỏi, bác sĩ Hoàng, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Hoàng Tân Hải cười, tôi mới 32 tuổi. Nghe Hoàng Tân Hải khẳng định tuổi, mọi người nhìn không được thở dài, khoa phẫu thuật thần kinh của quý bệnh viện phát triển thật sự quá lợi hại. Ba Trôn Phi nhìn không được nói. Chương 1908, phát hiện mới về bệnh Alzheimer. Tần Hiếu Uyên cười, nhóm chàng trai này đều rất ưu tú. Ba Trôn Phi gật đầu, bác sĩ Hoàng, giáo sư Trần chắc là thầy của anh sao? Hoàng Tân Hải mặt đỏ lên. Không phải, tôi còn chưa có tư cách làm học sinh của giáo sư Trần, nhưng tôi tin tưởng không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành học trò của nhà họ Trần. Nói một lát mấy người hai mặt nhìn nhau, học trò của nhà họ Trần. Đây là tổ chức gì ngay cả bản thân Trần Thương cũng không biết. Đây đều do người ở dưới đặt tên. Nếu như nhận được sự đồng ý của Trần Thương trở thành học sinh, cũng sẽ được gọi là học trò của nhà họ Trần, trên cơ bản có thể là bước đầu của viện sĩ. Giải thưởng Nobel cũng tùy tiện cầm tiếp theo bọn họ cảm giác, có thể nguyên nhân vì khoa phẫu thuật thần kinh phát triển tương đối tốt. Thế là mọi người nhìn một ca phẫu thuật khác gân bắp thịt khâu lại. Được rồi, sau khi xem xong hoài nghi nhân sinh trái tim không ngừng đỏ sức. Không hiểu rõ nhưng cảm giác thấy rất nghiêm túc, ngay cả một ca cắt ruột thừa bình thường cũng được thực hiện với bầu không khí cao cấp trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người trầm mặc, nơi này, thật sự là Trung Quốc sao? Tạp chí Y học Thế giới có phải có hiểu lầm gì đối với Trung Quốc không? Một bệnh viện nhỏ ở tỉnh Bậc Hai. Vậy mà, nhiều nhân tài ẩn dật như thế, đại nhân thời đại thay đổi. Mấy người ba trôn phi xem hết một vòng phẫu thuật, vẫn không gặp được Trần Thương làm bọn họ có hơi tò mò. Giáo sư Trần đi đâu rồi? Bên này Tần Hiếu Uyên đã liên lạc với Trần Thương, cậu ấy nói. Ngày mai gặp. Hôm nay, cậu ấy không đến được. Tần Hiếu Uyên cười xấu hổ, vậy, các vị giáo sư, hôm nay Trần Thương đi sở nghiên cứu thuốc mới, trước mắt không qua được. Hiện tại, cũng không còn sớm, tôi đi đặt nhà hàng, mọi người nghỉ ngơi trước, ngày mai giáo sư Trần mới tới, chúng ta gặp mặt nói chuyện sau. Mọi người nghe thế sắc mặt bọn họ hơi thay đổi. Dù sao bọn họ từ xa chạy tới thực ra chủ yếu chính vì muốn gặp Trần Thương. Không nghĩ tới. Ngay cả chủ nhiệm về kiện ủy của Trung Quốc cũng đã gặp được, đến Trần Thương cũng chẳng gặp được. Không phải Trung Quốc là một quốc gia rất xem trọng lễ nghi sao? Còn có, không phải tất cả các sếp trực hệ của Trần Thương đều ở đây sao? Chủ nhiệm về kiện ủy, vị lãnh đạo tài giỏi của tỉnh Đông Dương, thế nhưng vì sao Trần Thương lại không dám đến? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lại có ít hoặc nhiều một chút khó chịu, cũng không có cách nào. Chịu đựng đi dù sao. Học sinh của Trần Thương đều ưu tú như vậy. Giáo sư Trần phải có bao nhiêu lợi hại, nhưng, sau này ai đã nói với tôi về lễ nghi truyền thống của Trung Quốc, tôi nhất định sẽ giết người đó. Trung Quốc đã phát triển nhiều năm như vậy. Thời đại sớm đã thay đổi. Đương nhiên, hôm nay Trần Thương cũng không phải cố ý cho bọn họ chờ, anh thật sự có việc phải làm nghiên cứu khoa học đã đến điểm quan trọng. Trước đó Trần Thương có một nhiệm vụ thành lập đội Parkinson, thời gian hạn là một tháng mà Trần Thương hao phí có thời gian một tuần thuận lợi hoàn thành, cũng không có nhận được ban thưởng, cho nên Trần Thương cho rằng mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh đã nhận được giải quyết cho đến khi toàn bộ cơ sở nghiên cứu Parkinson được đưa vào sử dụng. Điều này khiến Trần Thương vô cùng kinh ngạc vui mừng đinh. Hoàn thành nhiệm vụ trong một tuần. Nhiệm vụ hạch toán ưu tú, nhận 30% thanh tiến độ bệnh Alzheimer. 30% thanh tiến độ đã rất cao. Việc này thu hoạch được, thực ra Trần Thương không quan tâm đến khoản lợi nhuận này. Nhưng lúc Trần Thương nghiên cứu chọn lọc thanh tiến độ 30%, anh lập tức vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh phát hiện một vấn đề, phát hiện bệnh Alzheimer cũng gần giống với bệnh Parkinson. Thế là bên này Trần Thương vội vã đi đến sở nghiên cứu khoa học, tổ chức mọi người bắt đầu họp. Thực ra bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson không giống nhau, chúng ảnh hưởng đến các vùng não khác nhau. Hơn nữa, có các yếu tố nguy cơ di truyền và môi trường khác nhau. Nhưng, dựa theo sự hiểu biết của Trần Thương về thanh tiến độ, Parkinson và Alzheimer thực sự có rất nhiều điểm chung. Ví dụ, về mức độ sinh hóa, hai bệnh thoái hóa thần kinh dường như khác nhau này có cùng một mặt trong bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson, cũng có một loại protein kết dính tạo thành các tập hợp độc hại trong tế bào não. Trong bệnh Alzheimer, kẻ gây rối bên trong tế bào là protein amyloid beta. Chất này kết hợp lại sẽ tạo thành các rối loạn nhịp tim thần kinh, mà bên trong Parkinson, kẻ cầm đầu thì là sinh xung gấp lại, hình thành thể Lewis. Cẩn thận nghĩ lại, có phải là đột nhiên cảm thấy hai loại bệnh lý quá trình hình thành kết quả giống nhau đến kinh ngạc không? Cho nên điều này mặc dù không phải là điểm mấu chốt nhất nhưng lại liên kết với nhau. Trần Thương đang nghiên cứu chứng bệnh Alzheimer trong 30% thanh tiến độ này. Đột nhiên phát hiện một chuyện, enzyme của aspirin endopeptide là một chất thần kỳ, enzyme có thể biến đổi protein amyloid beta để khiến nó trở nên dính và độc hơn. Do đó, Trần Thương đoán xem liệu những loại thuốc ức chế endopeptide của aspirin có thể cho thấy những lợi ích nhất định trong việc điều trị bệnh Alzheimer hay không. Của mô hình động vật mắc bệnh phải biết, Endopetidi aspirin không phải là một chất hiếm và hiện đang có nhiều tiến bộ nghiên cứu. Hơn nữa, nghiên cứu chuyên sâu có thể mang lại kết quả nên Trần Thương cũng phớt lờ Tổ chức Y tế Thế giới đến thăm và Liên minh điều trị liệt nửa người. Vội vã chạy đến sở nghiên cứu thuốc mới và gọi mọi người để bắt đầu một cuộc họp chuyện tương đối khẩn cấp, hôm nay, Trần Thương sẽ không đi đâu. Treo điện thoại của cha vợ Trần Thương tiếp tục mở cuộc họp với Thái Đạt Ni Tư, Dương Lan, Tề Khải, Vu Song Dũng, Chương Mục và những người khác, ngay lập tức bắt đầu triển khai dự án của mình. Đang nghe Trần Thương nói về nghiên cứu, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên. Trần Thương tình cờ phát hiện, dường như làm cho cả phòng thí nghiệm tìm được đồ vật quan trọng, phát hiện điều vĩ đại này, làm cho tất cả mọi người ý thức được trước mắt giáo sư Trần, anh là một thiên tài với cả tư duy, nghiên cứu khoa học và tư duy lâm sàng. Thực ra Trần Thương có quan tâm đến chuyến tham quan của Liên minh JICUP và Tổ chức Y tế Thế giới. Hoàn toàn rất để ý. Vì sao? Bởi vì đây thực sự là một cơ sở nghiên cứu tốt. Có thể vì An Dương cung cấp nhiều cơ hội vào nghề, có thể hấp dẫn nhiều nhân tài nổi bật. Có thể vì thành phố này cung cấp nhiều phồn vinh, cho nên, ngay từ đầu Trần Thương đã suy nghĩ là trước giữ lại một chút phương pháp chữa trị tủy sống. Nhưng, anh cẩn thận nghĩ lại, mình suy nghĩ có hơi hạn chế. Nếu có một nơi dựa như vậy là rất khó có, đặc biệt là một sân khấu quốc tế hóa như vậy. Nhưng, Trần Thương cũng nghĩ ra một ý tưởng khác. Anh có thể dạy nhóm người này một số phương pháp đơn giản trong việc chữa trị tủy sống. Nhưng anh có thể mở công cụ sửa chữa, đó chính là thiết lập mức độ yêu thích. Ví dụ như, nếu độ thiện cảm đối với mình tăng lên 30 tốc độ sẽ tăng lên bao nhiêu, nếu độ thiện cảm tăng lên 60 thì tiến độ học tập sẽ tăng lên bao nhiêu. Hiện tại, anh chợt phát hiện, hệ thống nhóm là một điều tốt, cho nên, Trần Thương thay đổi suy nghĩ ban đầu, những người tin tôi sẽ là kẻ mạnh, những người không tin tôi. Nhưng, anh cảm thấy không thể truyền kỹ thuật bừa bãi, bọn họ muốn cầu anh, phải hạ thấp tư thế một chút. Chương 1909, bắt đầu ngày mai làm người điều thấp. Trần Thương hiểu rất rõ tính cách của những người nước ngoài này. Nói trắng ra là sợ mạnh hiếp yếu, gặp được ai lại hại hơn bọn họ sẽ rất sợ. Hơn nữa, anh cũng hỏi thăm tin tức của Liên minh JICUP, họ rất nghiêm khắc đối với chuyến thăm lần này. Nếu nói về phần cứng và các phương tiện hỗ trợ này thì thôi đi, An Dương hoàn toàn không có loại trình độ này. Anh cảm thấy, thái độ tốt, coi trọng trình độ, chắc là có, nhưng thay vì tự mình đưa, hãy để chính quyền tỉnh Đông Dương đưa. Tự mình nhất định phải duy trì một hình tượng cao lãnh. Chính là rất tùy ý, các người đồng ý đến, thì đến, không đồng ý đến, tự tôi làm. Dù sao hiện tại tôi muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Ngày đó tâm tình không tốt, xây dựng một liên minh JICUP bản sao. Đến lúc đó, đồ giả làm đồ thật cũng là một chuyện rất thú vị. Cho nên, khi Tần Hiếu Uyên gọi điện thoại cho mình, Trần Thương suy nghĩ từ chối tối nay. Để bọn họ suy nghĩ thật kỹ, ngày mai gặp tôi rồi nói, nếu như còn muốn bảo trì ngay từ đầu các người thông cảm. Kia cũng không tiện, thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Buổi tối hôm nay, đám người Khổng Tường Dân và Tần Hiếu Uyên thật vất vả mới sắp xếp được cho đoàn thanh tra từ xa đến này, một đoàn người cũng vô cùng mệt mỏi. Khổng Tường Dân nhìn qua Tần Hiếu Uyên, không nhịn được cười giễu một tiếng, nếu như hôm nay không phải là phẫu thuật của tỉnh nhị viện, thì thật sự sắp lộ ra cái xấu rồi. Tần Hiếu Uyên cũng thở dài, cười theo, lãnh đạo, thật ra thì chúng ta phải nghĩ như thế. Thật ra, Tổ chức Y tế Thế giới và đoàn thanh tra Liên minh JICUP Thế giới tất nhiên phải đến, không phải vì để đến thăm An Dương của chúng ta, phải biết, không nói đến những nơi khác, châu Á đâu thiếu địa điểm, An Dương của chúng ta có cơ hội, nếu như mà thành công, thì sẽ có khái niệm như thế nào đối với toàn bộ tỉnh An Dương chúng ta. Khổng Tường Dân nhẹ gật đầu, ừm. Tôi cũng biết rõ, tôi cũng không phải là sợ mất mặt, hoặc không muốn cúi đầu gì đó, muốn cầu người làm việc, nếu như thật sự có thể thành công, thật sự có thể tạo phúc cho An Dương, đừng nói là cúi đầu, ngay cả mất mặt tôi cũng đồng ý. Tần Hiếu Uyên đột nhiên nói, lãnh đạo, thật ra, hôm nay, chúng ta nhất định phải hát đến đỏ mặt. Lời này của Tần Hiếu Uyên vừa nói, mấy người xung quanh lập tức sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, mọi người đều là lão già đời, nói một chút liền thông. Tần Hiếu Uyên mới chỉ nói một nửa, Khổng Tường Dân lại kịp phản ứng lại, mọi người cẩn thận suy nghĩ một lúc. Sau một lát, Khổng Tường Dân mới vỗ tay nói, hay, bừng tỉnh, đúng đó, sao tôi chưa kịp phản ứng lại chứ, bọn họ đến An Dương để xây dựng bệnh viện Liên minh JICUP, thăm hỏi cũng không phải là chúng ta, mà là Trần Thương, chúng ta hát đen mặt thì ngược lại cũng không thích hợp, bởi vì chúng ta không có sức cạnh tranh nồng cốt, thế nhưng, Trần Thương thì có. Chúng ta hát đến mặt đỏ để tiếp đãi, để bọn họ nhìn thấy thành ý của chúng ta, nhưng Trần Thương mặt đen cũng có thể nhìn thấy thành ý của bọn họ, được đó, một công nhiều việc nói đến đây, Tần Hiếu Uyên không nhìn được cảm thán vài tiếng, tên nhóc này thật là lợi hại, lão Tần à. Ông thực sự đã tìm được đứa con rể tốt rồi, nếu như tôi mà có con gái, thế nào cũng muốn tranh đoạt với ông. Ha ha. Tần Hiếu Uyên cũng cười ha ha, hồn nhiên không để ý hai người nói chuyện phiếm, khiến cho thị trưởng của thành phố An Dương ở một bên cũng không dám xen vào. Đường đường là thị trưởng của An Dương, địa vị còn không cao bằng Tần Hiếu Uyên trong cuộc tán ngẫu này, cũng thật là bất lực. Thị trưởng khiêm tốn, nở nụ cười cho qua Tần Hiếu Uyên nói chuyện như thế. Khổng Tường Dân kích động đến không ngủ được, nhất quyết muốn kéo đi uống hai chén có thể với lão đại của An Dương uống rượu. Chuyện tốt như thế ai lại không muốn đi chứ, thế là, mấy người cứ tùy tiện mặc đồ tây như thế, chạy đến chợ đêm, gọi một đống đồ nướng, thêm mấy két bia, bình đối bình khoác lác giữa mùa đông, cũng không chê trời lạnh, ngược lại lại có một kiểu hương vị khác. Sau khi đám người Ba Trôn Phi trở về khách sạn, từng người mở hộp trò chuyện, nói thật thì, chuyện hành trình của tỉnh nhị viện hôm nay, thật sự khiến cho tôi mở mặt. Thành phố bên này phát triển thật là nhanh, đến thăm nơi này. Nói không chừng thật sự có cơ hội xây dựng bệnh viện liên minh JICUP, thật ra, không biết mọi người có phát hiện hay không. Thành phố An Dương cũng không phải là không có ưu điểm, vừa vặn thích hợp, ưu điểm của nó rất rõ ràng, trung tâm giao thông then chốt, ở nơi này có một sân bay quốc tế, có tàu hỏa thông đến các tỉnh trong cả nước, đường sắt cao tốc. Thật ra, tôi cảm thấy nơi này rất tốt mà. Ba Trôn Phi lại nhíu mày, mọi người nói xem, hôm nay tại sao giáo sư Trần Thương lại không gặp chúng ta? Sau khi mấy người nghe xong, cũng là sửng sốt, có lẽ, giáo sư Trần cũng không nhất định muốn xây dựng bệnh viện liên minh JICUP. Kamen Hanmi không nhịn được nói. Đám người nghe xong, lập tức sửng sốt, không phải là không có đạo lý này, dù sao kỹ thuật quan trọng thuộc về chữa trị tủy sống. Trần Thương cũng không muốn truyền ra ngoài, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như giáo sư Trần thật sự không muốn phối hợp, thì phải làm sao đây? Đám người lại bắt đầu lo lắng. Thực ra, bây giờ bọn họ ngược lại càng ngày càng chắc chắn Trần Thương biết làm phẫu thuật chữa trị tủy sống. Bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao hôm nay Trần Thương lại không gặp bọn họ, Ba Trôn Phi đột nhiên nói, có lẽ giáo sư Trần muốn xem thấy thành ý của chúng ta vẫn cho rằng là chúng ta lựa chọn Trần Thương, thế nhưng mọi người có nghĩ để hay không? Thực ra giáo sư Trần cũng là đang kiểm tra chúng ta, bởi vì cậu ấy có phương pháp như thế, hoàn toàn có thể xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng liệt nửa người, không phải sao? Hợp tác là qua lại, tôi cảm thấy, có lẽ chúng ta cũng nên hạ thấp diệu bộ một chút, càng thêm hợp tác chân thành, dù sao. Mục đích của chúng ta cũng là vì bệnh nhân, tôi tin là giáo sư Trần sẽ nghiêm túc cân nhắc. Fujiwa gật đầu, từ trước đến giờ giáo sư Trần không phải là một người keo kiệt, mọi người hãy xem kỹ thuật động mạch vành bắc cầu, và phẫu thuật thay thế động mạch chủ. Giáo sư Trần dường như không giữ lại chút gì mà dạy hết cho AATS. Đám người nghe xong đưa ra một quyết định từ ngày mai trở đi. Bọn họ đối mặt với Trần Thương là một người khiêm tốn. Xuân về hoa nở sáng ngày hôm sau, bọn họ lại đến tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương. Tần Hiếu Uyên đang trò chuyện với Trần Thương, kết quả nói là buổi trưa mới có thể đến. Chuyện này khiến cho mấy người Tần Hiếu Uyên và Khổng Tường Dân có chút lúng túng, sợ đám người Ba Trôn Phi tức giận, dậm chân một cái, quay người rời đi. Thế nhưng chuyện sau đó khiến cho bọn họ trợn mắt há mồm. Ba Trôn Phi dẫn theo mọi người đến phòng ban, tham dự vào thảo luận ca. Bệnh bọn họ bắt đầu thảo luận về phẫu thuật suy nghĩ bệnh án. Chương 1910, giáo sư Trần, y đức của cậu so với y thuật của cậu càng khiến cho người ta kính nể. Cuộc diện này khiến cho một đám người nghi ngờ nhân sinh. Đám người này ngủ một giấc xong liền đổi tính sao? Hay là ông chủ nhà hàng động tay động chân rồi? Trong lúc nhất thời, đám người có chút mờ mịt. Thế nhưng, buổi trưa, Trần Thương trở về rồi. Đám người thấy thế, liền vội vàng đứng dậy. Nói thật thì, độ nhận dạng Trần Thương cũng tương đối cao, có lẽ nguyên nhân là bởi vì thường xuyên lên bìa tạp chí. Ba Trôn Phi thấy thế, vội vàng tiến đến, nhìn thấy dáng vẻ của Trần Thương có chút tiều tụy. Lập tức sửng sốt, xem ra giáo sư Trần không có lừa mình, thật sự là đi làm việc. Giáo sư Trần, lần này đến, thật sự là xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Ba Trôn Phi vô cùng ngại ngùng. Trần Thương cười cười, mọi người đường xa mà đến, tôi không làm tốt việc của một chủ nhà, thật là xin lỗi, mọi người ngồi đi. Hôm qua, sở nghiên cứu của tôi có đột phá, bận rộn cả một ngày trời, bây giờ mới thu xếp xong. Sau khi đám người nghe thấy, lập tức tò mò sở nghiên cứu. Ba Trôn Phi cũng tò mò nói, là nghiên cứu Parkinson sao? Trần Thương lắc đầu, có Parkinson, nhưng không phải là toàn bộ, chủ yếu vẫn là dùng thuốc của hệ thần kinh. Thế nhưng sau này vẫn có chỗ điều chỉnh. Ba Trôn Phi cảm thán một tiếng, giáo sư Trần thật sự là tinh thông mọi thứ ở lâm sàng và lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thật sự là bái phục. Mục đích của lần đến này, tôi trực tiếp nói thẳng vậy, giáo sư Trần, chúng tôi nghe nói cậu có thể hoàn thành phẫu thuật chữa trị tủy sống, vì thế chúng tôi muốn xây dựng bệnh viện liên minh JICUP châu Á, thế giới ở An Dương, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Ba Trôn Phi rất chân thành có thể quyết định dẫn theo người từ nước Đức đến An Dương Trung Quốc để khảo sát, đã nói lên mức độ mà ông để ý đến chuyện này từ sau khi ông làm chủ tịch của Liên minh JICUP Thế giới. Sức lực của ông chủ yếu là để ở phía trên, tìm kiếm một loại đột phá, thế nhưng, những năm này đi tới đi lui, hy vọng xa vời. Kamen Hanmi và Fujiwa vì muốn mang đến hy vọng cho ông nên mới có chuyến hành trình An Dương hôm nay. Ông là một bác sĩ chủ nghĩa nhân đạo thế giới. Ở Liên minh châu UEU, khái niệm quốc gia của bản thân ông tương đối nhạt nhòa, vì thế nên đã tạo thành một tư tưởng tương đối quốc tế. Giáo sư Trần, tôi không có ý nghi ngờ của cậu, nhưng tôi muốn xác nhận lại một chút, cậu có năng lực chữa trị tủy sống hay không? Trần Thương không nói gì, bây giờ, cũng không thể đi đánh gãy cột sống của người rồi lại chữa trị. Vì thế, sau khi anh im lặng một lát, trực tiếp hỏi Vương Khiêm, luận văn viết xong chưa? Vương Khiêm sững sờ, liền vội vàng gật đầu, viết xong rồi. Trần Thương, một tiếng, mở slide ra, giới thiệu cho mọi người một chút về tình huống và phẫu thuật của Ngô Quân. Vương Khiêm nghe tiếng, liền vội vàng gật đầu, đứng lên mở màn lớn, chuẩn bị trình chiếu PowerPoint mà bao gồm cả Ba Trôn Phi, tất cả các nhân viên thanh tra đều sửng sốt. Bọn họ đã nghĩ đến đủ các loại khả năng, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không nghĩ đến sẽ là một tình huống như thế này. Trần Thương lại thản nhiên giới thiệu phần tổng kết của ca phẫu thuật này cho bọn họ nghĩ đến đây. Đám người thực sự có chút hưng phấn, khuôn mặt của Ba Trôn Phi tràn đầy kích động, ông không nghĩ đến Trần Thương lại rộng rãi như thế. Fujiwa nhìn thấy thần tượng của mình lại thoải mái như thế, vô cùng hưng phấn, ông ấy quả nhiên không nhìn nhầm người. Những người khác cũng có chút đỏ mặt, bọn họ đã đánh giá thấp tinh thần của giáo sư Trần rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chủ yếu là do Vương Khiêm giới thiệu, Trần Thương thỉnh thoảng sẽ phối hợp giải thích, trong lúc nhất thời. Mọi người đương nhiên là say mê ngon lành khi bọn họ nhìn thấy thao tác cụ thể của Trần Thương lúc làm phẫu thuật chữa trị thần kinh, tất cả mọi người đều trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Có một loại cảm giác khai sáng trí tuệ hoàn hảo, thật sự là quá thần kỳ rồi. Quá lợi hại rồi, phương pháp phẫu thuật như thế này cũng có thể nghĩ đến sao? Không tách nào Ngô Quân lại có thể khôi phục nhanh như thế. Đây căn bản không phải là chữa trị, mà là thông qua phương thức khác, lấy được phát triển đột phá. Càng xem, thì mọi người càng thêm hưng phấn và kích động. Dù sao, Trần Thương quả thật là đã dẫn trước bọn rất nhiều ở trong lĩnh vực này. Giờ phút này, bọn họ có lý do gì để mà nghi ngờ đây? Ba Trôn Phi nghiêm túc đứng dậy, nói với Trần Thương, giáo sư Trần, tôi trịnh trọng mời cậu gia nhập vào Liên minh JICUP Thế giới của chúng tôi. Trở thành một thành viên của chúng tôi, hy vọng sự gia nhập của cậu có thể cứu vớt được càng nhiều người hơn. Lòng hảo tâm của cậu, cứu vớt hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân, cũng có thể cứu vớt ngàn vạn gia đình, trong số bọn họ, phần lớn là các nhân viên chữa cháy, chiến sĩ, cảnh sát giao thông, bọn họ mang đến ánh sáng cho thế giới này, tôi thay mặt bọn họ, cảm ơn cậu, nếu như cậu muốn gia nhập, tôi muốn đề cử cậu trở thành chủ tịch của Liên minh JICUP, nhờ vào cậu Trần Thương nhàn. Nhạc nói, không, tôi không làm chức chủ tịch này. Lời này vừa nói, mọi người lập tức lộc bộc một tiếng. Ba Trôn Phi không nhịn được thở dài, các thanh tra ở phía sau lưng cũng là bất lực. Chính như bọn họ đoán, bọn họ đang lựa chọn An Dương, vậy Trần Thương làm sao lại không phải là đang lựa chọn bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ không lọt vào mắt Trần Thương sao? Hoặc là trên phương diện kỹ thuật, bọn họ không có quá nhiều ưu thế? Trần Thương lúc này đột nhiên nói, giáo sư Ba Trôn Phi, không có ai làm chức chủ tịch này càng thích hợp hơn so với ông, tôi đồng ý xây dựng bệnh viện Liên minh JICUP ở An Dương. Thế nhưng, tôi không có thời gian để làm viện trưởng. Đồng thời, bệnh viện này sẽ trở thành trung tâm chữa trị liệt nửa người lớn nhất trên thế giới, đồng thời. Tôi cũng sẽ dạy cho các bác sĩ làm phẫu thuật chữa trị tủy sống, ông thấy thế nào? Đương nhiên, mỗi một vị chuyên gia, tôi cũng sẽ mời mọi người đến đây. Trần Thương suy nghĩ rất rõ ràng, đến một người, thì sẽ nhiều thêm một nhân tài. Hành trình An Dương quốc tế hóa, cũng sẽ không phải là giấc mong xa vời không thể chạm đến. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, bà Trôn Phi cúi đầu thật sâu đối với anh. Tất cả mọi người ở phía sau lưng cũng như thế. Trần Thương dùng hành động làm cảm động bọn họ. Giáo sư Trần, y đức của cậu so với y thuật của cậu càng khiến cho người ta kính nể. Bà Trôn Phi gật đầu nói. Lần này sau khi tôi trở về, sẽ liên hệ với các tổ chức liên quan đến ngành y tế thế giới, sẽ xây dựng tổng bộ liên minh JICUP lớn nhất trên thế giới ở An Dương. Chính như những gì mà cậu nói, nơi này sẽ trở thành trung tâm chữa trị liệt nửa người của thế giới. Trần Thương gật đầu. Mà đám người Ngô Huy và Vương Khiêm sau khi nhìn thấy cảnh này, không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn họ, có lẽ không thể rảnh rỗi nữa rồi. Không thể không nói, có cạnh tranh, thì mới có động lực. Lúc này, đám người Vương Khiêm nhìn qua đám người gia nhập, trong lúc nhất thời, trong lòng kìm nén một luồng sức lực. Ba Trôn Phi không ở lại bao lâu so với việc đi tham quan An Dương, thì bọn họ có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Hơn nữa, một khi đến An Dương, thứ mà bọn họ có là cơ hội ở sân bay. Trần Thương tự mình tiễn bọn họ rời đi. Ba Trôn Phi nhìn vào Trần Thương, la lớn, giáo sư Trần, hãy chờ tin tốt của chúng tôi. Trần Thương cười cười. Chương 1911, sự cám dỗ của chất xúc tác. Cùng ngày, không có bất kỳ gợn sóng nào mà ngày thứ hai, Tổ chức Y học Thế giới đột nhiên phát biểu thông báo thông qua chấp hành của Ủy ban Hội nghị thảo luận từ xa quyết định. Liên minh JICUP Thế giới sẽ mời giáo sư Trần Thương làm chủ tịch danh dự trọn đời, đồng thời sẽ xây dựng tổng bộ bệnh viện Liên minh JICUP Thế giới ở thành phố An Dương thuộc tỉnh Đông Dương Trung Quốc. Tin tức này trong thời gian cực ngắn đã truyền đi khắp bên kia bờ đại dương. Tất cả mọi người đều sợ ngay người, rốt cuộc thì Trần Thương lại vô thanh vô tiếng làm chuyện gì, tại sao lại được mời làm chủ tịch danh dự trọn đời hơn nữa. An Dương là nơi nào? Vậy mà có thể làm tổng bộ của Liên minh JICUP Thế giới mà Trung Quốc lúc này đây, thật sự là vô cùng có mặt mũi trên thế giới. Phải biết, có thể được Tổ chức Y tế Thế giới chọn nơi đây để xây dựng tổng bộ, vừa hay có thể nói rõ thực lực phát triển của y học mà sau khi các tỉnh thị của Trung Quốc biết được tin tức này, vừa hài lòng lại vừa ao ước mọi người đều không nghĩ đến. Vậy mà thật sự đã thông qua rồi. Sự phát triển của An Dương bởi vì chuyện xây dựng tổng bộ này, dường như đã lập tức đi lên quỹ đạo, thậm chí mọi người có thể đoán trước được một ngày còn có Trần Thương. Thì sự phát triển của An Dương sẽ không dừng lại mà tỉnh Đông Dương, lần này thực sự vô cùng vui mừng, còn vui mừng hơn so với năm ngoái. Trần Thương cũng như thế, đinh. Hoàn thành nhiệm vụ nhân tâm thầy thuốc, ngài công khai kỹ thuật chữa tủy sống nhất định, sáng lập tổng bộ bệnh viện Liên minh JICUP Thế giới, hành vi của ngài sẽ cứu vớt hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân, nhận được thiên phú cấp hoàn mỹ, sự cám dỗ của chất xúc tác. Trần Thương nhìn thấy ban thưởng của hệ thống, cả người đều sửng sốt. Mẹ nó, sự cám dỗ của chất xúc tác. Là cái quỷ gì, sự cám dỗ của chất xúc tác, trong công trình nghiên cứu chất xúc tác? Có thể tùy lúc nhận được ban thưởng không ngờ đến. Trần Thương lúng ta lúng túng tự nói. Đây đúng thật là sự cám dỗ của chất xúc tác. Trần Thương nhìn vào ban thưởng của hệ thống, trong lòng đương nhiên là hài lòng nói không lên lời. Chất xúc tác là gì? Công trình chất xúc tác là phân đoạn quan trọng nhất trong một công trình. Thậm chí có thể nói, chất xúc tác chính là thành phần tham gia quan trọng trong cơ thể của tất cả chúng ta. Không có chất xúc tác, thì các loại vật chất trong cơ thể chúng ta đều giảm bớt trên phạm vi lớn. Xuất hiện của sự cám dỗ của chất xúc tác này, thực sự là quá thần kỳ giai đoạn hiện nay. Trần Thương bên này vừa mới phát hiện bên trong bệnh Alzheimer, chất xúc tác endopeptide của aspirin dường như có thể biến đổi prototin tau khiến cho độ nhớt và độc tính càng cao hơn. Hiện tại, các bộ môn đều đang xâm nhập và nghiên cứu quan hệ của protein tau và sinh xung gấp. Tiến vào thăm dò và tìm kiếm aspirin endopeptide trong cơ thể bệnh nhân Parkinson mà đúng lúc này lại thu được sự cám dỗ của chất xúc tác. Đối với Trần Thương mà nói, quả thực là như hổ mọc thêm cánh. Hát sao đây? Là sự cám dỗ của chất xúc tác cho hồng khô Alzheimer. Trong biển cả nghiên cứu, đã lạc mất bản thân. Aha, tâm trạng của Trần Thương thật sự là rất tốt hiện tại. Anh đột nhiên phát hiện, hóa ra làm nghiên cứu khoa học cũng rất thú vị. Lúc tâm trạng không tốt, thì khi dễ chuột bạch, đánh một chút thuốc. Lúc tâm trạng tốt, thì lại cứu nó. Lúc tâm trạng không tốt, thì lặp lại như thế, lại thêm một lần. Cuộc sống cũng rất ung dung tự tại. Khoảng thời gian này Tề Khải và Dương Lan hay chào hỏi Viện Trung Khoa, thuộc về hợp tác ủy quyền. Bản thân Dương Mục và Vu Song Dũng cũng là từ căn cứ nghiên cứu thuốc mới Alzheimer mà đến, cũng rất thấu hiểu nghiên cứu Aspirin Endopetidi, gần đây Tedanis và Chương Mục đã tạo thành một đoàn, nghiên cứu rất hăng say. Thực ra, hoàn cảnh nghiên cứu khoa học vẫn đơn lẻ hoàn cảnh lâm sàng một chút, cũng càng đơn giản hơn một chút hiện tại bên lâm sàng, Trần Thương đã trở thành chủ nhiệm lớn của khoa cấp cứu, nhưng vẫn phải chú ý đến hợp tác và phát triển của mỗi phòng ban. Đội ngũ của ngoại khoa tổng hợp là khổng lồ nhất, thế nhưng Trương Hữu Phúc thỉnh thoảng vẫn luôn đến để oán hận Trần Thương, khiến cho phòng ban hiện tại của bọn họ rất khó làm. Không chỉ có Trương Hữu Phúc, nhóm người đào mật cũng dồn dập chạy qua. Oán hận nói là thà chết vì úng lụt còn hơn chết vì hạn hán. Hiện tại, toàn bộ bệnh nhân ngoại khoa của bệnh viện đều không có nhiều cấp cứu. Ngoại trừ phụ khoa, các phòng ban khác cũng không có gì để làm. Trên buổi họp thường kỳ vào thứ tư, vì vị trí viện trưởng còn trống, nên do thư ký Đàm phụ trách chủ trì. Một tháng Trần Thương trở về, thành tích của bệnh viện đã tăng lên gấp đôi. Theo lý thuyết thì là một chuyện vui tay vui mắt. Thế nhưng, những vị chủ nhiệm này dồn dập kể khổ. Thư ký Đàm, thành tích cũng đã có rồi, nhưng đều là thành tích của cấp cứu, giáo sư Trần, mọi người phải giúp đỡ người nghèo chứ. Kinh tế hiện tại của ngoại khoa chúng ta đã khủng hoảng rồi, Trương Hữu Phúc phàn nàn nói. Đào Mật hít sâu một hơi, đúng vậy đó. Bệnh nhân của phòng ban chúng tôi, tình nguyện chờ cấp cứu, chứ cũng không muốn đến giường bệnh trống ở chỗ chúng tôi. Ngoại khoa thần kinh cũng như thế, vốn là gia đình bần hàn, còn là tuyết còn thêm sương. Trần Thương không ngờ đến sẽ là một cảnh tượng như thế này, thế nhưng rất rõ ràng, đây chính là lãnh đạo xảy ra vấn đề vào lúc này. Trần Thương cũng đã phát hiện, sự phát triển của bệnh viện, cần có một người có kế hoạch đến tiến hành. Bản thân rõ ràng không thích hợp để làm viện trưởng. Thế nhưng, bọn họ cần một viện trưởng đến để phân phối hợp lý đẩy mạnh các tài nguyên. Đàm Quốc Lập nghe thấy lời của mọi người, cũng không lên tiếng, im lặng duy trì tư thế của một người chủ nhất viện nên có sau một lát, Đàm Quốc Lập nhìn qua Trần Thương, thân thiết, cười hiếp mắt hỏi, giáo sư Trần, vấn đề này cậu thấy thế nào? Trần Thương hít sâu một hơi, vấn đề này nói thật thì, cũng rất đau đầu. Bản thân cấp cứu chính là cấp cứu, nên xử lý chính là những bệnh nhân khẩn cấp, và phẫu thuật một vài trọng chứng nguy hiểm. Mà không phải là ngay cả ruột thừa cũng đến. Vì vậy, vẫn là cần phải tiến hành phân cấp chẩn đoán và điều trị đối với bệnh tật, phân luồng hợp lý. Thế nhưng, có một loại tâm lý gọi là tâm lý học của bệnh nhân. Đối với mỗi một người mà nói, chuyện của bản thân, cho dù chỉ là một bệnh nho nhỏ, cũng sẽ cảm thấy là bệnh nặng, vô cùng khẩn cấp, vẫn là chạy về hướng cấp cứu. Mọi người nhìn thấy Đàm Quốc Lập như thế, lập tức sửng sốt. Chuyện này, lão liếm chó Trương Hữu Phúc cũng đành chịu, vốn dĩ cho rằng sau khi Tần Hiếu Uyên đi, thư ký Đàm với tư cách là lão hậu đại, sau này phát triển chắc chắn sẽ xuôi gió xuôi nước, thế nhưng không nghĩ đến thiếu niên đồ long vậy mà cuối cùng trở thành Long Vương. Đàm Quốc Lập chẳng những không giúp mình, ngược lại lại trở thành fan hâm mộ trung thành của Trần Thương. Nghĩ đến đây, Trương Hữu Phúc không nhìn được thở dài nghĩ nên làm gì bây giờ. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nhìn vào đám người, nói với mọi người, tôi cảm thấy, chúng ta cần một viện trưởng, mọi người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói, tất cả mọi người lập tức sửng sốt, cần một viện trưởng, những người ngồi đây cũng không ngốc. Bí thư dù sao cũng là bí thư, không hiểu biết nghiệp vụ, là chủ yếu phụ trách về chuyện công tác đảng của bệnh viện,